Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 68, có lẽ là uống rượu nguyên nhân, Lục Nhị Lăng ngay cả động tác đều đi theo chậm chạp, bảo như cắn một cái về sau, cấp tốc lui về đến, Lục Nhị Lăng lại cũng chưa kịp phản ứng, Lục Nhị Lăng nện nện miệng, nói ngọt. Lại chỉ bờ môi của mình, còn muốn bảo như mặt đều hồng thấu, biết rõ tướng công không có gì ý thức, vẫn là thẹn thùng, che miệng lại nói, không cho, thấy Lục Nhị Lăng lại lộ ra ủy khuất biểu lộ. Bảo như điểm điểm chán của hắn, dữ dằn nói, lại muốn ta liền đánh cái mông ngươi, tin hay không, không cho phép muốn. Ngoan ngoãn đi ngủ, Lục Nhị Lăng bẹp miệng, ủy khuất cực, nhưng nhìn nàng dữ dằn dáng vẻ, lại không dám nói cái gì, đành phải đem chăn mền kéo lên, một mực che đến trên mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt, cứ như vậy tội nghiệp mà nhìn xem Bảo Như luôn cảm thấy tràng cảnh này hết sức quen thuộc, nàng đỏ mặt. Cho hắn đem chăn mền hướng xuống kéo kéo, lại kiên nhẫn hống hai câu, mới đóng cửa lại ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, nhịn không được liền cười, uống say tướng công, thật đúng là chơi vui nha, hì hì, Bảo Như mang theo vui vẻ đi vào phòng bếp, Tề Thị gặp, cười hỏi, chuyện gì, cao hứng như vậy, Nhị Lăng thế nào, thế nhưng là nằm ngủ. Không có gì, chính là gả tiến đến lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua tướng công uống say dáng vẻ. Cảm thấy có chút mới lạ, Bảo Như cũng không dám đem chân tướng nói cho Tề Thị. Trả lời, tướng công nhìn xem là uống say, bất quá không có việc gì, lúc này chính ngoan ngoãn đi ngủ đâu. Cũng không biết ban đêm gác đêm có thể hay không lên được tới. Tề Thị nghe nàng nói như thế, cũng yên lòng, cười nói, vậy liền để hắn thật tốt ngủ, đi tiểu đêm là không trông cậy vào. Nhị Lăng ngày thường là rất uống ít rượu, tửu lượng cũng nhỏ, hôm nay trận này uống không ít, xem chừng có thể ngủ đến buổi sáng ngày mai. Tả Hữu đều là người trong nhà, không tuân thủ liền không tuân thủ, không có chú ý nhiều như vậy. Đến ban đêm, Lục Nhị Lăng quả nhiên không có, toàn ra mở cơm tất niên, vô cùng náo nhiệt. Ăn xong, Lục Đại Lang liền mang theo hai tiểu hài tử đến ngoài cửa châm ngòi pháo cùng tiểu yên tiêu, chơi mười phần náo nhiệt. Bảo Như lại cảm thấy có chút vắng vẻ, không có tướng công tại, làm sự tình đều để không nổi tinh thần. Nàng bồi tiếp Tề Thị đón giao thừa thủ trong một giây lát, Tề Thị liền lo lắng lấy thân thể của nàng, mau nhường nàng trở về, sợ chịu ra tốt xấu, có thể trở về nhà phối tướng công. Bảo Như cũng là rất cao hứng, kỳ thật nàng cũng không tính khốn. Quan cửa phòng ngủ, trong phòng liền chỉ còn lại tiểu phu thê hai cái. Bảo Như lại cho Lục Nhị Lăng lau lau mặt, sau đó liền cởi giày lên giường, ngủ trong Lục Nhị Lăng bên cạnh, cũng không tắt đèn. Bảo Như nhìn xem Lục Nhị Lăng ngủ nhan, yên lặng, lại còn có chút nhu thuận. Bảo Như cảm thấy chơi vui, lại bắt đầu tại trên mặt hắn xoa xoa xoa bóp một hồi. Mơ mơ màng màng liền ngủ mất, ngay cả ngọn đèn đều quên thổi. Tỉnh nữa tới thời điểm, trong phòng điểm đèn, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài đi, thiên nhi còn sớm. Bảo Như cũng không mò ra là bao lâu, nàng mơ mơ màng màng xoa xoa con mắt, lúc này mới phát hiện Lục Nhị Lăng liền bám lấy cánh tay trái, nằm nghiêng nhìn xem nàng ngủ nhan. Trên mặt giống như cười mà không phải cười. Tướng công, ngươi được rồi. Lúc này nhìn thấy Lục Nhị Lăng, Bảo Như chỉ lo cao hứng, hoàn toàn quên mình hôm qua làm qua cái gì chuyện nha. Lục nhị lang lại còn nhớ rõ rõ ràng, nhẹ nhàng cho nàng một cái đầu băng, cười nói, được rồi, tiên nữ tỷ tỷ. Bảo Như cúi đầu xuống, vụng trộm liếc hắn một cái, sau đó lấy lòng hỏi, tướng công, ngươi còn nhớ rõ nha, nhớ kỹ nha. Đương nhiên nhớ kỹ, Lục nhị lang nói, mặt xích lại gần Bảo Như, hướng miệng nàng trên môi cắn một cái, dương dương đắc ý nói, không nghe lời liền đánh đòn, đến a, ta ngay ở chỗ này, có thể sức lực đánh ta, nói, làm bộ muốn vén chăn lên, ai nha, ngươi làm sao nhỏ, mọn như vậy nha, Bảo Như gặp hắn thật nhớ tới, bệnh lên quyết miệng, vội vàng đè lại chăn mền, quyết định vẫn là chơi xấu. Liền nói, người ta chính là cảm thấy chơi vui nha. Ai bảo ngươi ngày hôm qua dạng, hôm qua loại nào? Lục nhị lang nhíu mày cố ý hỏi. Trong lòng cũng buồn bực, không được. Như vậy sợ dáng vẻ. Làm sao hàng ngày để tiểu nha đầu này nhìn thấy đâu? Bảo Như lẩm bẩm không nói lời nào. Ánh mắt lại ý vị thâm trường nhìn về phía Lục nhị lang. Một bộ không có hảo ý bộ dáng. Đừng nén cười, muốn cười liền cười. Lục nhị lang vặn vặn mặt của nàng, giờ khóc giờ cười nói, bất quá cười xong, ta nhưng phải cùng ngươi thật tốt tính sổ sách. Đêm qua ngươi hướng trên người ta sờ nhiều lần như vậy, ta đều phải đòi lại. Không được, lúc này có thể không phải do ngươi nói được hay không. Nói xong, không đợi Bảo Như phản ứng, liền vén lên chăn mền, đem hai người tất cả đều đắp lên dưới chăn đầu. Cùng đương tử dinh dính cháo đi. Một năm mới đến, cả một nhà ở đến tháng giêng sơ cửu. Đi hôn thăm bạn có một kết thúc, liền thu thập đồ vật chuẩn bị trở về phủ thành. Vào tháng giêng, thời tiết đã tinh tốt, lại không có phong tuyết lo lắng. Bất quá Trần Kiều Hạ quyết tâm muốn xum xoe đến cùng. Sơ cửu trạng vạng tối, Lục gia đồ vật còn không thu nhặt tốt, Trần Kiều liền đánh xe ngựa lại tới. Trần Kiều thu thập gọn gàng, bản thân lại là tuấn tú lịch sự. Một hồi trước vào thôn thời điểm, liền đã gây nên thôn dân chú ý. Bất quá Lục gia là người thể diện, các thôn dân thật cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Lục nhị lang bằng hữu. Nhưng mà lúc này Trần Kiều lần nữa tới cửa, cái này có chút không tầm thường. Các thôn dân nghị luận phương hướng cũng đi theo có chút biến, nhao nhao suy đoán, cái này sợ không phải Lục gia con rể mới. Không quản ngoại nhân nghị luận như thế nào, Lục gia mấy người bao quát Lục Hà ở bên trong, nhìn thấy Trần Kiều coi trọng như vậy, trong lòng đều là rất cảm động. Chỉ bất quá, Lục Hà cảm thấy mình là cùng cách thân, càng là nhìn thấy Trần Kiều nhân phẩm tốt, càng là cảm thấy mình không xứng với, thủy chung là có lo lắng ở. Thấy Trần Kiều lại tới, khuyên mấy lần, không có cách nào khác, cũng chỉ có thể dạng này. Lúc này, ánh nắng chiều còn không có tan hết, Trần Kiều cùng Lục gia hai huynh đệ đang ở trong sân hướng trên xe ngựa khuân đồ. Cách cửa gỗ hộ, nhìn thấy Trần Kiều làm khí thế ngất trời, thậm chí so hai huynh đệ còn muốn ra sức. Bảo Như cố ý kéo kéo Lục Hà ống tay áo, ra hiệu nàng nhìn ra phía ngoài. Lục gia sân nhỏ cũng không sâu, ba nam nhân động tĩnh, Lục Hà nghe được rõ ràng. Lúc này bị Bảo Như kéo một phát, liếc mắt liền thấy Trần Kiều đổ mồ hôi như mưa dáng vẻ, mặt lập tức nóng, quay đầu giận Bảo Như một chút. Bảo Như nháy mắt mấy cái, cố ý nói, đại tỷ, ngươi nhìn Trần quán chủ, ngươi dáng dấp tốt, làm việc cũng tận tâm, giữ khuôn phép một người, tốt bao nhiêu a, quả thực là vị hôn phu nhân tuyển tốt nhất. Lời này của ngươi cũng đừng làm cho nhị lang nghe thấy. Lục Hà đến cùng không phải da mặt mỏng chưa lập gia đình nữ tử, lúc này nghe được Bảo Như trêu ghẹo nàng, cũng đánh trả một câu. Bảo Như bận bịu le lưỡi, nhớ tới Lục nhị lang những ngày này giày vò người chiêu số, cũng là có chút đỏ mặt, mạnh miệng nói, nghe thấy cũng không có gì, nhị lăng cũng sẽ không để ý cái này. Đại tỷ, Trần quán chủ thành tâm, ta cũng là nhìn ở trong mắt, ngươi liền thật không suy nghĩ một chút. Lục Hà cười cười, không đáp, mà chỉ nói, ngươi nếu là cảm thấy hắn tốt, có nhận biết cô gái tốt, không ngại bảo đảm cái môi, ai nha. Đại tỷ, ngươi biết rất rõ ràng ta không phải ý tứ này. Bảo Như buông xuống theo kiện, xích lại gần Lục Hà, nhỏ giọng nói, ta muốn thật nói cho người khác. Đại tỷ ngươi thật có thể vui vẻ. Ta, Lục Hà rủ xuống mắt, Trần quán chủ là một người đàn ông tốt, nếu là có đoạn tốt nhân duyên, ta nhất định là vì hắn cao hứng. Nói như vậy, trong đầu lại cảm thấy ê ẩm chát chát chát chát, rất là không dễ chịu. Có thể ngươi biết rất rõ ràng hắn là tâm tư gì a? Bảo Như nhìn ra Lục Hà xoắn suýt, trong lòng cũng rất khó chịu. Cái này đại tỷ liền cùng thân tỷ tỷ đồng dạng, bây giờ có cái lương nhân ở trước mắt, Bảo Như thực sự không nguyện ý thấy được nàng cứ như vậy bỏ lỡ. Suy nghĩ kỹ một chút, Bảo Như cũng không còn cười tâu tuét, mà là trịnh trọng nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn ta cùng nhị lang xứng sao? Nói thật, nhị lang vừa lúc tỉnh lại, ta còn lo lắng rất lâu, liền sợ ta một cái thôn cô không xứng với tú tài lang. Cái kia đoạn thời gian, trong nhà cũng là lúc nào cũng giận theo tâm, tỷ tỷ đang lo lắng cái gì? Kỳ thật ta cũng biết, đơn giản là sợ hãi mình tái giá thân, không xứng với Trần quán chủ, để người bên ngoài trò cười hắn. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như các ngươi thật tán, ngươi sẽ vui vẻ sao? Trần quán chủ sẽ vui vẻ sao? Ngươi nói muốn tìm cái hiền lương thục đức cô gái tốt phối cấp Trần quán chủ, có thể ta cảm thấy liền xem như phối trong hoàng cung công chúa, Trần quán chủ không lấy được người trong lòng, cũng không nhất định biết cao hứng. Ta tuổi tác không lớn, nhưng cũng cảm thấy, ngươi nếu là vì người bên ngoài ánh mắt, vì đồ bỏ quy củ, liền bỏ lỡ một đoạn như vậy tốt nhân duyên, bỏ lỡ như thế một cái nam nhân tốt, về sau quay đầu ngẫm lại, trong lòng khẳng định biết khó. Lại nói, tỷ tỷ lại xinh đẹp lại hiền lành, còn hiểu biết chữ nghĩa, mở sủi cảo quán làm ăn chạy không được, ngươi tốt như vậy cũng không thua những cái kia quan gia nữ tử, chỗ nào nói chuyện gì xứng hay không được đâu. Bảo Như nói xong những này, nhìn xem Lục Hà liền không lại nói, có một số việc người bên ngoài chỉ có thể là khuyên, lại nhiều chính là vi phạm. Mà đi nhìn xem Bảo Như đem cửa phòng đóng lại, Lục Hà quả thực sợ sệt một hồi. Nàng nghĩ đến những ngày này, mặc dù một mực tại cự tuyệt, nhưng trong đáy lòng, nhưng thật giống như đã thành thói quen Trần Kiều tồn tại. Nếu có một ngày, đột nhiên đem người này theo trong sinh hoạt loại bỏ ra ngoài, Lục Hà cảm thấy trong lòng tựa như là không cùng một chỗ. Mùng 10 sáng sớm, người Lục Gia Ân vị lấy xe ngựa xuất phát, hướng phủ thành đi. Trên đường trở về, Tề Thị cùng Lục Nhị Lang vợ chồng liền phát hiện Lục Hà thái độ đối với Trần Kiều chậm rãi phát sinh một chút chuyển biến. Tỷ như, năm trước thời điểm, nhìn ở chung rất hòa hợp, nhưng Lục Hà đối Trần Kiều lại rõ ràng mang theo xa cách. Lúc này lại trở về, loại này khoảng cách cảm giác lại là biến mất. Loại chuyển biến này, không chỉ ba cái người ngoài cuộc phát giác, Trần Kiều cũng phát hiện. cả người cao hứng không được. Bất quá hắn cũng không biết có phải là sợ hãi Lục Hà đổi ý. Đến lúc này, cũng không dám làm cái gì tiến thêm một bước chuyện. Sợ gây nên Lục Hà phản cảm mà Ni tiếp tục giống trước đó như thế chân thật làm việc. Thành tâm thành ý đối Lục Hà tốt. Thấy Trần Kiều như thế, Tề thị đối cái này sắp là con rể nhân tuyển càng thêm hài lòng. Chính là Lục Nhị Lang lúc trước nhìn Trần Kiều rất không vừa mắt. Cái này cũng không thể không ở trong lòng tán Trần Kiều một tiếng. Gặp hắn đuổi vợ đuổi khổ cực như vậy, trong lòng đều có chút đồng tình hắn. Như thế như vậy, đảo mắt đến 3 tháng ngọn nguồn, Trần Kiều cùng Lục Hà quan hệ đã là tiến thêm một bước. Mặc dù còn chưa nói chuyện cưới gả, nhưng xem ở Tề thị mấy người trong mắt, đã cách việc vui không xa. Ngay lúc này, sủi cảo quán đột nhiên đến mấy cái khách không mời mà đến. Hết chương.